Khủng bố sống lại, chương 528, nằm thi. Theo đúng lý thuyết, tên người mới này phải chết ở lần tập kích đầu tiên mới đúng. Dù sao đi nữa, lần này cũng là lần tập kích của lệ quỷ cấp A. Người mới sẽ không thể nào chịu đựng được, vì tạm thời trở thành người điếc không nghe được những gì mà Hứa Phong nói, mà Dương Gian hắn cũng không biết khẩu âm. Tuy nhiên, Dương Gian thấy được Hứa Phong đang nói chuyện, từ đó biết được tên này vẫn sống ổn. Khi chứng kiến bộ dạng nằm yên một chỗ không hề nhúc nhích của Hứa Phong, Dương Gian không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ loại trạng thái đặc thù mà khi sử dụng Hứa Phong không thể nào cử động được? Vốn hắn muốn dùng chân đá đá một vài cái thử xem. Có điều khi thấy trên người của tên này có nhiều chỗ bị hư thối quá, cộng với việc thân thể của Hứa Phong lại không được bình thường cho lắm, Dương Gian cảm thấy không động vào sẽ tốt hơn. Nhưng không đụng chạm vào người của Hứa Phong được, Dương Gian vẫn còn cách khác để thăm dò. Hắn lập tức sờ sờ vào trong túi, sau đó móc ra một khẩu súng lục. Đây là một khẩu súng lục đặc chế, cũng được coi là thứ vũ khí duy nhất còn lại ở trên người Dương Gian lúc này. Dù sao trước đó khi đi ra ngoài, hắn cũng không ngờ bản thân mình lại lọt vào chiếc xe biết quỷ này. Khi đó hắn chỉ định đi đến thành phố Tiểu Xuân một vòng, rồi trở về nên không mang theo nhiều thứ cần thiết. Cậu muốn cái gì? Khi Hứa Phong thấy Dương Gian lôi ra một khẩu súng lục, hắn lập tức tỏ ra vẻ tức giận nhìn đối phương. Đương nhiên Hứa Phong cũng nhận ra khẩu súng lục của Dương Gian là đồ đặc chế. Còn việc nó có thể gây ảnh hưởng cho bản thân hay không, hắn ta không thể nào chắc chắn. Dương Gian không hề do dự, mà lập tức lên nòng. Sau đó Dương Gian chỉ thẳng khẩu súng vào đầu của Hứa Phong. Ngay cả khi nguy cấp như vậy, mà tên này cũng không chịu động đậy. Xem ra hắn ta đã chết mục ở đây rồi, không thể cử động được. Thấy Hứa Phong không có phản ứng nào, Dương Gian liền xác định được khuyết điểm khi Hứa Phong sử dụng năng lực lệ quỷ. Hắn ta không thể nào cử động. Có trách vì sao tên này giấu giếm năng lực bản thân, không báo lên cấp trên, đồng thời cũng không viết bất cứ điều gì ở trong hồ sơ cảnh sát quốc tế. Phải nói năng lực này của hắn ta là gân gà. Nếu hắn ta ghi nó lên hồ sơ và bị người ngoài biết được, lỡ có đám lính đánh thuê nào đó biết đến, như vậy hắn ta sẽ bị người ta tóm đi làm vật thí nghiệm. Đồng thời loại năng lực gân gà này cũng có chút không tầm thường. Lúc này hắn ta lại có thể kháng cự lại được tiếng cốc của quỷ, lâu như thế này mà vẫn chưa có chết. Từ đó thấy được loại năng lực này cũng được coi là một loại năng lực tự vệ khá là mạnh. Có nên tiêu diệt hắn ta vào lúc này hay không nhỉ? Dương Gian khẽ suy tư. Hắn đang cân nhắc xem có nên từ dịp đối phương bị bệnh mà đòi mạng hắn ta luôn hay không. Bởi vì đây là cơ hội bỏ đá xuống giếng tuyệt vời. Hiện tại Dương Gian đã hiểu ra được quy luật của quỷ khóc mộ. Trước tên này, hắn không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc nữa. Nhưng tên Hứa Phong này thì không. Hắn ta chỉ có thể dùng cách nằm yên chỗ này để tự vệ. Cậu đang làm cái gì? Không phải cậu định giết tôi đấy chứ? Đừng có ngây thơ như vậy. Ngay cả tiếng khóc kia cũng không thể giết chết tôi. Thì cậu xứng hay sao? Hứa Phong cười lạnh. Mặc dù hiện tại hắn ta đang nằm yên không nhúc nhích ở trên mặt đất, nhưng hắn ta lại không để Dương Gian vào mắt. Dương Gian cũng không thể nghe được Hứa Phong đang nói cái gì. Thế nhưng hắn đoán ra được những lời này chẳng có tốt đẹp gì đâu. Nói chuyện liến thoắng như vậy, chắc chắn rất có ý kiến với mình rồi. Vẫn nên xử lý hắn ta thì tốt hơn. Dương Gian lập tức quyết định, chuẩn bị làm người lấy oán báo ân một lần. Dù sao bên phía tổng bộ cảnh sát đã nhận định Hứa Phong đã mất tích, chắc có khả năng cao là bọn họ cho rằng hắn ta đã chết rồi. Cho nên, hiện tại Dương Gian có xử lý tên này, bên phía tổng bộ cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Sau một giây, dưới chân của Dương Gian đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen, nó chậm rãi đứng dậy. Hắn đang chuẩn bị gỡ lấy cái đầu của Hứa Phong. Nếu không còn đầu nữa, hắn ta chắc chắn không còn sống. Thế nhưng, ngay tại khi hắn đang chuẩn bị hành động, bên trong quỷ vực lại xuất hiện một chuyện lạ. Vốn dĩ lúc trước, hắn thấy Trương Hạo không có gì kỳ quái. Nhưng lúc này cậu ta lại đột nhiên đứng dậy. Cậu ta đưa lưng về phía Dương Gian, từng bước một đi về nơi xa xa nào đó. Động tác của cậu ta có hơi chậm chạp và cứng ngắc một chút. Nhưng cậu ta lại có thể sử dụng tốc độ như thế này để trốn khỏi quỷ vực của Dương Gian. Hả? Dương Gian nheo mắt. Chuyện này xảy ra ở bên trong quỷ vực của mình, nên không có lý nào Dương Gian lại không phát hiện ra được. hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Một thứ khiến cho hắn phải kiêng kỵ đã xuất hiện và đứng ở trên con đường đối diện cách đó không xa. Người này mặc chiếc áo dài màu đỏ đậm, trên đầu cũng được che bởi tấm vải đỏ, chỉ lộ ra hai cánh tay màu nâu đen sơ sát. Đây chính là cô dâu sát sống vừa mới xuống xe lúc nãy. Dương Giang kinh hãi, mồ hôi lập tức chảy ra ồ ạt, khiến cả người phải ướt sũng. Thứ này xuất hiện từ lúc nào, hay từ nãy đến giờ nó vẫn không hề rời đi? Cô dâu sát sống này ở chỗ đó từ đầu đến cuối và nhìn thấy hết mọi chuyện. Nhưng dường như mục tiêu của cô dâu sát sống này không phải là hắn, mà là cậu thanh niên tên là Trương Hạo kia. Trương Hạo bị con quỷ kia khống chế, tự động đi ra khỏi quỷ vực, sau đó bước trên con đường phía đối diện kia và đi tới gần cô dâu sát sống. Lần này xong rồi, không ai cứu được cậu ta nữa. Dương Giang vì Trương Hạo mà mặc niệm một câu. Mặc dù giữa hai người chỉ là người dân, nhưng bị con quỷ như thế để mắt, Dương Giang chỉ có thể mặc niệm cậu ta xui xẻo. Chắc cái xui này phải tích từ 8 đời trước đến tận giờ mất. Vốn dĩ, bọn họ nghĩ chỉ có mỗi con quỷ khóc mộ ở lại sau khi xuống xe. Chứ không nghĩ cô dâu sát sống cũng như thế, nó không hề rời đi. Bởi vì không có đèn đường, cho nên toàn bộ con đường này đều là một mảng không gian tối tăm. Chỉ có một chút ánh sáng mờ, không biết từ đâu chiếu đến. Nếu là người bình thường, trong hoàn cảnh như hiện tại, có lẽ chỉ nhìn thấy được một số hình dáng mờ mờ mà thôi. Chứ bọn họ không thể nào biết được thứ đứng ở đằng kia là người hay là một gốc cây. Dương Giang không có ý định mở rộng phạm vi bao phủ của quỷ vực, tránh cho việc lỡ trêu chọc phải những sự khủng bố không biết nào đó ở trong này. Nhưng việc cô dâu sát sống xuất hiện một cách quỷ dị ở phía trước, đứng sừng sững trên đường, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía này, khiến hắn ta cảm thấy kinh hãi, mồ hôi chảy ướt hết cả người. So với con quỷ khóc mộ, Dương Giang lại càng kiêng kỵ con quỷ cô dâu sát sống này hơn. Chỉ ít, khi đối mặt với con quỷ khóc mộ, mắt quỷ không đưa ra cảnh báo mãnh liệt. Vậy mà đối mặt với cô dâu sát sống, nó lại truyền đến cho hắn sự run rẩy. Ngay cả mắt quỷ cũng có thể cảm nhận được sự quỷ dị không rõ ràng này. Chưa bàn đến mức độ khủng bố của con lệ quỷ này là bao nhiêu, nhưng đối với người quỷ nhân mà nói, uy hiếp của con quỷ này chắc chắn là lớn nhất ở đây. Không có con thứ hai. Trương Hạo bị cô dâu sát sống khống chế. Cách hai tầng quỷ vực, không thèm quan tâm đến tập kích của quỷ khóc mộ. Vậy mà thứ này lại có thể mang được Trương Hạo đi ra ngoài. Mắt của Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ thầy cô, mặc chiếc áo đỏ và che kín đầu bằng tấm vải đỏ kia. Lúc này, nó đang đứng ở trước mặt Trương Hạo, cách cậu ta một đoạn. Hắn không hề làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào, bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, nếu thứ này mà để mắt tới hắn, bản thân hắn sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết. Không cần chứng cứ, đây chỉ là cảm ứng dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc với lệ quỷ lâu nay của hắn. Cũng có thể coi đây là giác quan thứ 6 cũng được. Mà lúc này, Hứa Phong đang nằm ở dưới đất cũng phát hiện ra sự khác thường của Dương Giang. Vốn dĩ, hắn ta còn tưởng tên gia hỏa này cầm súng lục, chỉ vào người hắn ta và đang nghĩ xem làm cách nào để xử lý hắn ta. Không nghĩ tới, là Dương Giang lại đưa mắt nhìn về phía khác. Ngay lập tức, Hứa Phong cũng liếc mắt nhìn về phía mà Dương Giang đang nhìn. Hắn ta lập tức thấy được một dáng người mờ tối đang đứng ở phía đối diện của con đường. Thứ kia đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích, lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như tiếng khóc quanh quẩn bên tai từ lúc nãy đến giờ không là gì so với nó. Trong lòng Hứa Phong trở nên căng thẳng. Một con quỷ có mức độ uy hiếp lớn hơn các con quỷ khóc mộ là cô dâu sát sống lên xe lúc nãy. Hắn ta không sợ một người mới như Dương Giang, nhưng hắn ta lại sợ việc liên tục gặp mấy con quỷ cùng một lúc. Vì nếu không có chịu đựng được, cũng đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ chết ở đây. Hắn ta không có lên tiếng, nhưng trong mắt lại để lộ ra một cổ dục vọng cầu sinh mạnh mẽ. Chỉ cần chống đỡ thêm một lát là được, chờ đến khi chiếc xe buýt kia khởi động lại và bản thân leo được lên xe thì mình sẽ an toàn. Đã sống đến hiện tại rồi, tuyệt đối không được để cho bản thân chết ở chỗ này. Ở phía còn lại, lúc này trạng thái của người thanh niên đội mũ lưỡi trai đã có điểm gì đó là lạ. Vốn hắn ta đang ngủ say, nhưng hiện tại thân thể lại run rẩy không ngừng. dường như đang gặp ác mộng thì phải. Hai tay không ngừng đung đưa lung tung, trong miệng còn lải nhải liên tục câu nói gì đó. Có vẻ như hắn ta đang rơi vào trong nguy hiểm, đồng thời muốn chạy trốn khỏi nó. Dương Gian ở bên trong quỷ vực, Hứa Phong nằm ở dưới đất, còn người thanh niên đội mũ lưỡi trai thì ngồi ngủ. Ba người đều sử dụng cách thức riêng của bản thân để trốn tránh tập kích của lệ quỷ. Chỉ là đối với loại nguy hiểm khủng bố không biết xuất hiện lúc nào như thế này, không có một ai có thể cam đoan rằng bản thân sẽ có thể sống sót để rời đi khỏi nơi này. Dù sao lúc nãy ở trên xe cũng có đến 4 con lệ quỷ lận, hiện tại chỉ xuất hiện có 2 con mà thôi. Số lượng quỷ đã vượt quá số lượng người rồi. Khi so sánh như vậy, lại càng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng và bất lực hơn. Cộp, cộp, cộp. Từng tiếng bước chân vang lên không ngừng ở xung quanh. Nó cùng hòa quyện vào với tiếng khóc và truyền vào tai của mọi người. Lúc này, Trương Hạo đang còn ở bên trong quỷ vực. Cậu ta vẫn đang mang theo một khuôn mặt bi thương. Nước mắt còn dính đầy ở trên mặt và đi ra bên ngoài quỷ vực. Sau đó đi đến bên cạnh của cô dâu xác sống. Cậu ta vẫn còn sống. Tiếng khóc của quỷ khóc mộ không giết chết cậu ta. Dường như có một loại năng lực nào đó của lệ quỷ đã vô tình cứu sống cậu ta, khiến cho cậu ta tạm thời có thể tránh né được cái chết. Nhưng cái này lại không phải là điều tốt đẹp gì. Ngược lại, nó càng khiến cho Trương Hạo cảm thấy hoảng sợ hơn. Khi đối mặt với thầy khô mặc chiếc áo dài màu đỏ này, Trương Hạo có thể cảm nhận được một loại khí tức âm lãnh phát ra từ trên thân thể của nó. Đồng thời cậu ta cũng có thể ngửi được một mùi ti thối nhàn nhạt không cách nào xua tan đi được. Ngoài ra, cánh tay khô khốc màu nâu đen lộ ra bên ngoài kia khiến cho người ta nghĩ đến những thứ không tốt đẹp gì. Sự hoảng sợ quá lớn khiến cho ý thức của Trương Hạo bị đờ đẫn, tư duy bị đình trệ. Không biết suy nghĩ gì nữa, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Ở dưới tình trạng như hiện nay, người có thể giữ vững tỉnh táo có lẽ chỉ còn lại mỗi một mình dị loại Dương Gian. Sau khi khởi tử hồi sinh, Dương Gian đã đánh mất đi một số cảm xúc, đồng thời những cảm xúc còn lại cũng nhạt dần. Mặc dù hiện tại hắn vẫn có hoảng sợ, nhưng không còn rõ ràng nữa. Ánh mắt của Dương Gian khẽ đảo quanh, thật sự hắn không thể nào phân tích ra được vì sao tên Trương Hạo này lại bị quỷ khống chế được. Trương Hạo chết như thế nào vậy? Và quy luật giết người của cô dâu sát sống này là gì? Hay là đối với lệ quỷ đạt đến cấp độ này thì đã rất khó để mò ra quy luật? Những thứ này đã có dính líu đến những tồn tại khó giải. Chỉ có thể tránh né, không thể phân tích. Rõ ràng bản thân cậu ta đang ở bên trong quỷ vực. Theo lý mà nói thì cậu ta phải được ngăn cách với thế giới ở bên ngoài rồi. Ngay cả những con quỷ bình thường đều không có cách nào phát hiện ra người ở bên trong quỷ vực. Hiện tại cứ cho là con quỷ này có không tầm thường đi nữa, nó cũng không thể nào coi thường sự tồn tại của Dương Gian và tùy tiện mang người đi ra khỏi quỷ vực của hắn ta như thế này chứ. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra. Cô dâu xác sống đang đứng ở bên kia đường, đột nhiên hành động. Nó chậm rãi, duỗi cánh tay cứng ngắc, sơ sát ra túm lấy bàn tay của Trương Hạo. Người và quỷ tiếp xúc với nhau. Thân thể Trương Hạo khẽ rung lên, dường như đây là lần nức nở cuối cùng của cậu ta trước khi chết, và ký tức sinh mạng biến mất khỏi người của cậu ta. Chỉ động một cái thôi mà cậu ta đã chết. Nhưng thi thể chết đi của Trương Hạo lại không có ngã xuống như thường lệ, mà đột nhiên làm ra một hành động khá là quỷ dị. Cậu ta lập tức quay người lại, dùng một tay nắm lấy tay của cô dâu xác sống, còn tay kia giơ lên và vẫy vẫy tay với ba người bọn họ. Khuôn mặt của cậu ta trắng bệch, không có một tia máu, trên mặt còn mang theo sự bi thương, nhưng lại nở một nụ cười gượng ép, khiến cho vẻ mặt của cậu ta lúc này cực kỳ quái dị. Tên Trương Hạo này đang vẫy tay với ai vậy? Dương Gian biến sắc, hắn mơ hồ cảm thấy được dường như cậu ta đang vẫy tay với hắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không phải là hắn. Thế nhưng, ngay khi Trương Hạo vẫy tay thì mọi chuyện ở xung quanh bắt đầu có sự thay đổi. Tiếng khóc của quỷ khóc mộ đột nhiên im bặt, đồng thời ở bên trong rừng cây đột nhiên vang lên những tiếng rào rào. Sau đó, có một người mặc một bộ quần áo tang lễ màu trắng, cùng chiếc mũ tàng và một mảnh vải che trước mặt, dần dần đi ra khỏi khu rừng tối tăm, bước từng bước một về phía bên này. Còn quỷ khóc mổ ở trong rừng đang đi ra. Tên Trương Hạo này không phải vẫy tay với mình, cậu ta đang vẫy tay với đám quỷ kia, cậu ta đang gọi quỷ. Sau khi ý thức được điều này, Dương Gian đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Đúng lúc này, ở bên trong chiếc xe buýt nằm sau lưng cũng đột nhiên phát ra một tiếng động, dường như có thứ gì đó đang cào cấu vào thân xe. Hình như ở trong khoảng không gian đen kịch, trên thùng xe buýt còn ẩn nấp một con quỷ nào đó. Từ đầu đến cuối, con quỷ kia không có bước xuống xe. Nó ở lại bên trong chiếc xe buýt. Nhưng vì Trương Hạo gọi quỷ, cho nên dường như nó muốn đi xuống. Lúc này ba con quỷ tồn tại đang chuẩn bị lộ mặt ra ngoài. Ngoài ra còn có một con quỷ nữa. Một con quỷ vô hình mà hắn không thể xác định được vị trí. Nhưng mà, ngay lúc này người thanh niên đội mũ lưỡi trai đang ngủ ở bên cạnh, đột nhiên giãy dụa một cách kịch liệt. Có đôi khi tự phát ra những tiếng kêu kỳ quái, đôi khi lại tự bóp lấy cổ của bản thân. Khi thì hai chân cử động không ngừng. Dường như hắn ta đang nằm mơ, và trong giấc mơ đó đang có một con quỷ khủng bố nào đó đuổi giết hắn ta. Nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, Dương Gian có thể xác định có một con quỷ ở bên trong người của người thanh niên đội mũ lưỡi trai này. Không, nhìn bộ dạng này thì con quỷ kia không thể nào ở trong thân thể được. Có lẽ là nó đang nằm ở trong giấc mơ. Đây là một con quỷ có thể xâm nhập vào trong giấc mộng của người khác. Trong nháy mắt, Dương Gian đột nhiên nghĩ đến bảng xếp hạng lệ quỷ nằm trên trang web được các quốc gia công bố toàn cầu kia. Ở hàng thứ hai trên bảng xếp hạng là một con quỷ với danh hiệu là bóng đè. Nghe nói, nó có thể xâm nhập vào trong giấc mơ và giết người. Nhưng quy luật của nó đã bị các quốc gia tìm hiểu rõ rồi. Chỉ cần không ngủ là có thể tránh khỏi việc bị nó giết. Thứ mà hắn ta gặp sẽ không phải là con quỷ có danh hiệu là bóng đè đó chứ. Ngay khi xuất hiện ý nghĩ này, Dương Gian đột nhiên có cảm giác tê dại cả da đầu. Bởi vì tình hình hiện tại còn khủng bố hơn cả chuyện lên dậy cấp S. Cả bốn con quỷ đều đồng loạt xuất hiện, trong bốn con không có con nào là đơn giản hết. Nếu chỉ có một con xuất hiện ở thế giới bên ngoài thôi, thì đó cũng là một chuyện lên dậy quy mô lớn. Với lại hiện tại, số lượng người phải đối mặt với chuyện này lại chỉ có 3 người. Còn những người bình thường leo lên xe đã bị quỷ khóc mộ giết chết hết ngay từ trạm thứ nhất rồi. Sau đó chỉ còn lại bọn họ. Nhưng dù Dương Gian đã đưa bọn họ vào bên trong tầng thứ hai của quỷ vật, thì vẫn có hai người bị chết. Người còn lại thì trở thành quỷ nô của cô dâu sát sống kia, bị nó khống chế. Ngay khi Trương Hạo trở thành quỷ nô, dường như cậu ta đã biến thành một chất xúc tác gì đó, khiến cho sự khủng bố của nó khuếch tán ra xung quanh. Cậu ta chỉ đứng yên tại chỗ và vẫy tay lại có thể gọi quỷ khóc mộ và con quỷ bí ẩn ở trên xe buýt xuất hiện. Giờ phút này, trên trán của Dương Gian đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Tình hình hiện tại đã không thể nào vượt qua bằng cách tự vệ nữa. Nhất định phải nghĩ ra cách nào đó để phá vỡ cục diện phải chết này. Nếu không sẽ có người phải chết vì chịu đựng không nổi mất. Mà một khi có người chết, thì hai người còn lại cũng sẽ chết theo. Cuối cùng sẽ chẳng có ai còn sống mà rời đi khỏi chỗ này. Đã thật lâu rồi, hắn mới có thể gặp lại được áp lực giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn nhớ rõ, lần gặp được trước đây chính là thời điểm khi hắn đối mặt với quỷ gõ cửa của Trường Thất Trung. Sau khi khởi tử hoàng sinh, khống chế quỷ ảnh hoàng mỹ, giết chết kẻ địch là Triệu Khai Minh, trở thành cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Hắn đột nhiên có cảm giác dường như bản thân đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, tiền đồ sáng lạng. Nếu hiện tại hắn lại bị chết bởi vì đi nhặt điện thoại, có lẽ đây là câu chuyện cười cho đám người ở trong vòng tròn ngự quỷ nhân trêu chọc nhau. Hứa Phong, dù sao anh cũng đang nằm thi, nằm ở đâu cũng đều giống nhau, đều là nằm hết. Nếu đã vậy chi bằng anh giúp tôi một chuyện, chúng ta có thể tiếp tục sống sót hay không đều phải nhờ cậy vào anh đó. Mặc dù Dương Gian biến thành người điếc, nhưng hắn không hề câm. Hắn vẫn nói chuyện được. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng quay đầu lại và điều khiển quỷ vật bao trùm người của Hứa Phong. Nhưng lại xảy ra một chuyện khá là quỷ dị. Ngay khi hắn ta sử dụng quỷ vật bao phủ thi thể của Hứa Phong, Cổ thi thể hư thối này lại có thể né tránh. Hắn không thể nào dùng quỷ vật để bao phủ cổ thi thể lại được. Hứa Phong mở miệng quát to. Cậu làm cái gì vậy? Đừng có làm loạn. Cậu không biết lúc này là lúc nào hay sao thế? Cậu muốn chết chậm mà. Hắn ta mơ hồ cảm thấy được, có vẻ như Dương Gian đang định làm một chuyện gì đó táng tận lương tâm. Nhưng hiện tại, Dương Gian lại bị mất đi thính giác, không nghe được hắn ta nói cái gì hết. Khi thấy quỷ vật không thể nào bao phủ thi thể của Hứa Phong, hắn cũng hiểu ra tên gia hỏa này là dị loại. Có điều Dương Gian không có quá nhiều thời gian để tìm cách khác. Vì vậy, hắn dùng quỷ ảnh bao phủ toàn thân, hình thành một chiếc áo giáp màu đen. Chỉ có như thế, hắn mới cam đoan bản thân sẽ không bị thương khi tiếp xúc với những thứ quỷ dị. Sau đó, hắn không nói câu nào, mà chỉ cúi người túm lấy một chân của Hứa Phong rồi xách lên, trông giống như là đang xách một con gà vậy. Sau khi dung hợp với quỷ ảnh, lực lượng của hắn đã có thể tính bằng tấn. Việc nhấc thi thể của một người bình thường là chuyện quá dễ dàng. Hứa Phong giận dữ. Tên người mới điên này, cậu định làm cái gì vậy? Hắn ta vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao tên này lại có thể sống sót đến tận bây giờ chứ? Theo lý thuyết mà nói thì đúng ra tên này phải chết mất xác rồi chứ. Người mới như hắn làm sao mà so được với hai người như hắn ta và tên đội mũ kia? Dương Gian không để ý nhiều đến Hứa Phong. Hắn chỉ coi cổ thi thể hư thối này giống như là một túi cát và dùng nó để ném cô dâu xác sống ở phía bên đường bên kia. Hắn muốn dùng thi thể của Trương Hạo để phá vỡ động tác của con quỷ kia. Bởi vì hắn nghĩ, việc này có liên quan đến hành động nắm tay của Trương Hạo và cô dâu xác sống. Thế nhưng, bản thân hắn không dám tiếp xúc, hắn lại không muốn thả ra quỷ ảnh. Dương Gian sợ, lỡ cô dâu xác sống kia lại có thể nắm tay quỷ ảnh, khi đó chắc cả đám xong đời. Cho nên cổ thi thể của phòng lại là một thứ vũ khí dùng để áp chế lệ quỷ tối ưu nhất mà hắn có. Sau một giây, Hứa Phong rời khỏi tay hắn và bay về phía cô dâu xác sống. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, nếu thi thể của phòng không có tác dụng trong việc áp chế cô dâu xác sống cũng không sao. Chỉ cần cổ thi thể có thể ngăn cản được một hồi là tốt rồi. Chỉ ít, không thể để cho toàn bộ quỷ ở đây tụ tập lại một chỗ. Tiếp đó, cổ thi thể đặc thù của Hứa Phong chuẩn xác đụng vào người của cô dâu xác sống. Ngay lập tức, thứ này bị ngã vật xuống đất và bị cổ thi thể của Hứa Phong đè lên trên. Đồng thời bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Trương Hạo cũng bị buông ra. Lúc này dường như Trương Hạo bị mất đi một cổ lực lượng nào đó chèo chống. Lập tức dừng lại hành động, vẫy tay, rồi ngã trên mặt đất. Sắc mặt của Dương Gian cực kỳ nghiêm túc. Hắn đang cố gắng quan sát hết mọi chi tiết. Có tác dụng không đây? Giờ phút này, trong lòng Hứa Phong xen lẫn xấu hổ, lẫn giận dữ. Bản thân hắn nằm thi trên mặt đất, có thể né tránh được lần tập kích này một cách hoàn hảo. Chỉ cần không xuất hiện bất cứ chuyện đặc biệt nào, việc hắn ta có thể sống sót quay về xe bích quỷ là hoàn toàn có khả năng. Ngay khi Dương Gian nhảy tới nhảy lùi ở trước mặt, hắn ta cũng không có sợ. Trong suy nghĩ của hắn ta, Dương Gian chỉ là một cổ thi thể. Những hành động của hắn cũng giống như là một cổ thi thể đang khiêu vũ. Hắn ta nghĩ Dương Gian không sống được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ giết chết. Nhưng điều mà hắn ta không nghĩ đến chính là Dương Gian không ra bài theo lẽ thường. Dương Gian không nghĩ cách tự vệ mà lại tìm cách giết chết hắn ta, đồng thời ném hắn ta về phía cổ thầy khô kia. Tên gia hỏa chết tiệt này, sao lúc trước hắn ta lại không hại tên này chết quách đi cho rồi? Giờ phút này Hứa Phong nằm đè trên người của cô dâu xác sống, nhưng hắn ta không hề cảm nhận được sự mềm mại từ thân thể của một người phụ nữ, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, băng lãnh, y như là một cục đá. Khí lạnh xâm nhập vào trong thân thể hắn ta. Ngay khi hắn ta đang trong trạng thái nằm thì cũng có cảm giác không thể chống nở nổi. Chỉ vừa mới đụng vào thôi mà hắn ta đã có cảm giác bản thân sắp sửa bị ăn mòn. Nếu như con quỷ này mà chủ động tập kích hắn ta, có lẽ bản thân hắn ta cũng đi tong. Nhưng hiện tại hắn ta đang nằm trên người của con quỷ này. Khả năng hắn ta bị nó tập kích là rất lớn. Vì thế mới nói, lúc này hắn ta bị Dương Gian hãm hại. Khi nhìn thấy thi thể của Trương Hạo bị ngã xuống đất, dường như cậu ta đã bị mất khống chế, Dương Gian lại chuyển ánh mắt sang phía của quỷ khóc mộ để kiểm tra. Thế nhưng, Có vẻ mọi chuyện đã hơi trễ. Lúc nãy Trương Hạo đã vẫy tay gọi mấy con quỷ này đi ra, nên hiện tại không thể nào dừng lại việc này được. Mấy con quỷ kia vẫn tiếp tục đi về phía trước. Dù sao đi nữa, việc gọi quỷ khá là dễ, còn đuổi quỷ đi mới khó. Bởi vì những thứ này đâu phải là những thứ tùy tiện mà ai cũng muốn đuổi là đuổi đi được đâu. Tin tức tốt nhất ngay lúc này là bên trong xe buýt đen như mực này không vang lên tiếng đập thùng xe nữa. Có vẻ như con quỷ bên trong chưa bị gọi ra ngoài. Cho nên khi Dương Gian ngăn cản việc gọi quỷ, con quỷ bên trong xe buýt lại tiếp tục chìm vào yên lặng. Nó tiếp tục ẩn giấu ở một nơi bí ẩn nào đó trên xe, chứ không tiếp tục đi xuống xe nữa. Còn con quỷ bị hắn nghi ngờ là quỷ bóng đè kia, lúc này lại đang đối kháng với người thanh niên đội mũ lưỡi trai. Hiện tại hắn ta chưa chết, nên việc kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Sau khi nhìn kỹ toàn bộ mọi thứ xung quanh, Dương Gian dần hiểu ra. Hiện tại thứ mà hắn phải đối mặt với nó chỉ còn lại là con quỷ khóc mộ mà thôi. Một đối một, dù có thể hắn không thể thắng được nó, nhưng hắn cảm thấy việc tự vệ cũng không quá khó. Bởi vì dù sao thì hiện tại hắn cũng đã biến thành một người điếc rồi. Quả nhiên, mục tiêu của nó là mình. Hiện tại chỉ còn bản thân mình là chưa bị quỷ tự quấn lấy. Khả năng cao mình là mục tiêu tốt nhất ngay lúc này. Giờ phút này, Dương Gian nhìn thấy con quỷ khóc mộ đột nhiên quay đầu và đi về phía hắn. Tuy nhiên, Dương Gian cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Bởi vì chỗ này không quá nhiều mục tiêu cho quỷ tập kích. Hiện tại nếu nói ai là mục tiêu thích hợp nhất thì chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Dù sao hiện tại Hứa Phong đang đè trên người của cô dâu sát sống. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai lại phải đối phó với con quỷ bị bóng đè trong giấc mơ. Cũng không biết hắn ta có bị nó giết trong giấc mơ hay không nữa. Thử xem, nó có khả năng đi vào quỷ vật của mình hay không. Nếu nó có thể tập kích mình và đi được vào bên trong quỷ vật, mình sẽ phải phản kích nó. Hiện tại mà tùy tiện ra tay, lỡ xảy ra trường hợp như cô dâu sát sống lúc nãy, bị nó dùng một chiều chờ chết thì thảm lắm. Trong lòng của Dương Gian khá căng thẳng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để phản kích, đồng thời cầm sẵn một sợi dây thừng ở trong tay. Đây là con quỷ dây thừng. Nó có thể treo cổ cả lệ quỷ, nhưng năng lực của nó cũng có hạn. Số lượng lệ quỷ mà nó có thể treo cổ cũng không nhiều, nhưng đôi khi nó lại có tác dụng quan trọng cũng không chừng. Phạm vi bao phủ của quỷ vật cũng không hề lớn, Dương Gian chỉ mở nó ra khoảng chừng 5 mét. Mục đích làm như thế chính là để đảm bảo an toàn cho bản thân. Bởi vì xung quanh có quá nhiều quỷ, nên hiện tại đối với Dương Gian, việc tự vệ khá là miễn cưỡng. Cũng may là lúc này còn có hai người khác ở bên cạnh chia sẻ, bớt nguy hiểm giúp cho hắn. Đương nhiên bản thân hắn cũng vậy, hắn cũng muốn chia sẻ nguy hiểm cho bọn họ. Tình huống tồi tệ nhất mà hắn nghĩ đến đã xuất hiện. Hắn không thể may mắn thoát khỏi việc bị quỷ khóc mộ tập kích. Đúng như những gì mà Dương Gian nghĩ, con quỷ khóc mộ lại có thể nhẹ nhàng đi thẳng vào bên trong quỷ vật. Điều này khiến cho mặt mũi Dương Gian có chút xám lại. Từ lúc nào mà quỷ vật của hắn lại trở nên rẻ rúng đến thế này? Mấy con quỷ này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Từ trước đến giờ số lượng quỷ bị quỷ vật ngăn cản không nhiều nữa. Hay là một tầng quỷ vật vẫn còn quá yếu? Có lẽ phải cộng dồn lại tầng thứ hai, tầng thứ ba mới có tác dụng. Nhưng trong lòng của Dương Gian lại đang khá là mâu thuẫn. Bởi vì mở càng nhiều tầng quỷ vật thì khả năng mắc quỷ khôi phục lại càng cao. Mà hiện tại, hắn còn chưa thể nào áp chế hoàn toàn mắc quỷ được. Một khi mắc quỷ khôi phục lại, hắn sẽ không thể nào áp chế được. Từ đó khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ và hắn chết bởi mắc quỷ khôi phục. Động thủ thôi. Ngay lúc này, Dương Gian lựa chọn thả con quỷ dây thần ra. Đây là con lệ quỷ duy nhất mà hắn có thể dựa vào khả năng của bản thân để áp chế nó. Bất cứ khi nào, hắn cũng mang theo bên người. Bên trong quỷ vật của Dương Gian lập tức xuất hiện rất nhiều sợi dây thần phiêu lãng. Những sợi dây thần này dập dần ở giữa không trung, như muốn treo cổ tất cả mọi người ở chỗ này. Bởi vì quỷ dây thần không có phương thức tấn công khác. Dù là khi đối phó với người hay với quỷ, thì nó cũng chỉ sử dụng một thủ đoạn duy nhất, đó chính là treo cổ. Một sợi dây thừng chạm vào trên người của quỷ khóc mộ, sau đó nhanh chóng quấn lấy cổ và tắt chặt rồi lôi nó lên trên không trung. Ngay lập tức, hai chân của con quỷ khóc mộ rời khỏi mặt đất, nó đã bị treo cổ, thân thể lơ lửng giữa không trung. Thành công. Ánh mắt của Dương Gian hơi động, hắn cảm thấy mọi thứ có hơi kỳ lạ. Con quỷ này có thể dễ dàng bị khống chế lại như thế này hay không? Dương Gian quan sát thêm một lát, thế nhưng dường như con quỷ khóc mộ này đã không còn động tĩnh nào nữa. Có vẻ như nó thực sự đã bị quỷ dây thần hạn chế, nên không thể nào làm ra động tác khác nữa, cũng không tiếp tục phát ra tiếng khóc. Trong đầu Dương Gian không thể không sinh ra một ý nghĩ. Có phải là do mình đã đánh giá cao con quỷ khóc mộ này hay không? Hay là do con quỷ dây thần của mình quá mạnh? Có thể từ trước đến giờ, nó toàn đụng dị loại cho nên không thể nào phát huy ra hết toàn bộ sức mạnh. Cũng có thể quỷ dây thần chính là sự khắc chế đối với quỷ khóc mộ. Có lẽ khả năng của chuyện này có rất nhiều, nhưng với tình hình trước mắt mà nói, điều này lại không quá quan trọng. Rầm rầm. Đúng lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên tiếng đập thùng xe. Tiếp đó, thi thể của con quỷ khóc mộ đang treo trên không trung đột nhiên đung đưa một cách quỷ dị. Nó không ngừng lắc lư, đồng thời biên độ lắc lư của nó càng ngày càng lớn. Hơn nữa, phương vị lắc lư lại hướng về phía của Dương Gian. Không phải lại vậy nữa chứ? Dương Gian nhanh chóng quay đầu lại nhìn, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Vốn thi thể của Hứa Phong đang nằm đè trên người của cô dâu sát sống, nhưng lúc này đã bị nó vứt sang một bên. Cô dâu sát sống lại tiếp tục đứng dậy, sau đó cầm lấy bàn tay của Trương Hạo. Trương Hạo lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước, đồng thời đang không ngừng vẫy vẫy tay về phía này. Cổ thi thể cổ quái kia của Hứa Phong chỉ có thể ngăn cản cô dâu sát sống được có 3 phút. Tên giao hỏa này có phải là đàn ông hay không vậy? Gì mà ngắn thế? Với lại cũng yếu quá đi. Mới chỉ một lần mà đã bị nó hút khô rồi. Dương Gian phát hiện ra cổ thi thể hư thối của Hứa Phong lúc này đã có một nửa bị hút cho khô khốc. Dường như người của hắn ta đang bị cô dâu sát sống ăn mòn, dần dần đồng hóa. Thế nhưng bản thân hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa còn đang nổi giận đùng đùng và nhìn chằm chằm vào phía này. Có vẻ oán khí của hắn ta rất lớn. Đây là một tin tức tồi tệ. Thi thể của Hứa Phong rất đặc thù. Nó có thể ngăn cản hầu hết những ảnh hưởng của lệ quỷ. Nhưng khi nó đụng phải cô dâu sát sống, lại bị ảnh hưởng. Dù vậy, sự cẩn thận lúc trước của mình là hoàn toàn chính xác. Cô dâu sát sống là một điều cấm kỵ nào đó. Tuyệt đối không được tiếp xúc với thứ này. Cố gắng đừng để bị thứ này chú ý đến. Nếu không, chắc chắn không thể sống sót. Giờ phút này, trong lòng của Dương Gian cảm thấy nguy cơ trùng trùng, giống như bản thân hắn đang bị lệ quỷ vây kín ở xung quanh vậy. Song quyền năng địch tứ thủ. Nếu như thứ này mà có thể giết chết thì tốt. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, quỷ lại không thể bị giết chết. Cứ dòng dài với chúng, người chịu thiệt chỉ có hắn. Ngay khi Dương Gian đang cảm thấy tình hình chuyển biến cực xấu, thì ở sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Sau đó ở phía trước sáng rực lên, và đèn ở trong xe cũng đã được mở. Khoảng không gian đèn tối yên tĩnh như chết kia đã biến mất không thấy nữa. Chiếc xe buýt bị chết máy này đã được khởi động trở lại. Xe buýt đã được khởi động trở lại. Khi ánh đèn ở trong xe sáng lên, Dương Gian lập tức hiểu được quãng thời gian nguy hiểm nhất đã trôi qua. Hiện tại, hắn chỉ cần quay trở lại xe sẽ tạm thời an toàn. Ít ra, hắn sẽ không còn phải lo lắng việc bản thân bị mấy con quỷ này để mắt tới nữa. Rời khỏi chỗ này thôi. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo. Hắn cảm thấy nếu bản thân mà còn tiếp tục ngồi ngây ngốc ở đây, thì trước sau gì cũng sẽ bị cô dâu sát sống để mắt tới. Mặc dù hiện tại con quỷ khóc mộ bị dây thần hạn chế, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Dương Gian ngay lập tức lùi ra phía sau. Chỉ trong nháy mắt, Dương Gian dùng quỷ vật đi đến bên cạnh chiếc xe bích quỷ. Tiếp đó hắn thu hồi quỷ dây thần. Không còn sự hạn chế của quỷ dây thần, quỷ khóc mộ lập tức rơi xuống đất bịch một tiếng. Âm thanh khá là ngột ngạt, như một cổ thi thể bị rơi xuống đất vậy. Đồng thời cả người của nó bày ra một tư thế khá là quái dị. Nhưng ngay khi con quỷ khóc mộ này bị rơi xuống, Dương Gian bỗng trông thấy ở bên cạnh con quỷ khóc mộ rớt ra một miếng vải trắng. Mảnh vải trắng này chính là mảnh vải được con quỷ khóc mộ dùng để che mặt. Bên trên mảnh vải trắng này có in hình một khuôn mặt người. Khuôn mặt này có hình dạng là khá quỷ dị, đồng thời mang theo bộ dạng bi thương. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là do trực giác, Nhưng Dương Gian lại đột nhiên cảm thấy mảnh vải mà con quỷ khóc mộ này đánh rơi rất đặc biệt. Thứ này thiếu chút nữa khiến cho mình phải khóc đến chết. Như vậy lấy đi của nó một ít đồ, coi như là đến đền bù tổn thất cho mình. Có lẽ như thế cũng không quá đáng lắm đâu. Dương Gian không có vội vã leo lên xe ngay, mà hắn nhanh chóng quay lại bên cạnh con quỷ khóc mộ. Sau đó nhặt mảnh vải lên, rồi nhân lúc con quỷ khóc mộ còn đang vặn vẹo thân thể, để đứng dậy mà bỏ chạy. Sau khi nhặt xong mảnh vải trắng này, Dương Gian lập tức leo lên xe ngay. Thế nhưng, khi hắn đưa mắt nhìn về vị trí tài xế, thì sắc mặt trở nên căng cứng. Rõ ràng lúc trước cổ thi thể này đã bị mấy người bình thường đẩy ngã xuống sàn. Vậy mà lúc này, người tài xế này lại ngồi dậy từ lúc nào không biết nữa. Hiện tại, cổ thi thể này đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí ghế lái. Đồng thời hai cánh tay mọc đầy ti bàn, đang nắm chặt vô lăng. Đôi mắt màu xám mở to ra và nhìn về phía trước. Bộ dạng lúc này của cổ thi thể này giống như là đang lái xe vậy. Cổ thi thể này lại có thể động đậy khi xe bị chết máy. Dương Gian ngay lập tức hiểu ra được sự nghiêm trọng của chuyện này. Chẳng lẽ con quỷ bí ẩn ở lại trên xe buýt cũng chính là cổ thi thể của người tài xế này? Không, điều đó là không có khả năng. Trước đó đã có rất nhiều người đụng vào cổ thi thể này, thậm chí bước qua bước lại trên cổ thi thể, nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Với lại từ khi ngã xuống đất đến trước khi xe buýt chết máy, cổ thi thể này cũng không có bất cứ sự khác thường nào hết. Sau khi ngồi xuống ghế, Dương Gian đã quan sát mọi thứ cực kỳ kỹ càng, cho nên hắn khẳng định như vậy, hắn sẽ không nhìn lầm đâu. Có thể cổ thi thể này không có vấn đề gì hết, là do con quỷ trong xe buýt chỉnh sửa cho nó thành như vậy. Không nghĩ ra được, bởi vì ngày hôm nay hắn gặp quá nhiều chuyện quỷ dị. Tất cả những thứ mà hắn gặp đều ẩn chứa một bí mật cực kỳ lớn. Từ nãy đến giờ hắn chỉ nghĩ làm cách nào để tiếp tục sống sót cũng đã là cực kỳ gian nan. Cho nên hắn không thể nào có dư thời gian đi suy tính mấy chuyện như thế này được. Mà thôi kệ đi, chỉ cần nó không có chuyện gì là được rồi. Việc cấp bách lúc này chính là chờ cho chiếc xe buýt quỷ này rời đi khỏi chỗ quỷ quái này. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Nếu lỡ mấy con quỷ kia mà chạy lên xe thì hỏng hết việc. Dương Gian không để ý đến cổ thi thể của người tài xế nữa, mà nhanh chóng lùi ra phía sau thùng xe. Bởi vì cẩn thận, Dương Gian cũng không có ngồi lung tung. Hắn quyết định ngồi vào vị trí cũ mà lúc nãy hắn từng ngồi. Hiện tại hắn vẫn chưa thể nào xác định ra con quỷ thứ tư. Khả năng cao nó vẫn còn ở bên trong xe buýt. Sau khi ngồi yên vị tại chỗ, trong lòng của Dương Gian cũng không thể trầm tĩnh lại được. Hắn nắm chặt mảnh vải màu trắng ở trong tay, rồi đưa mắt quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Còn quỷ khóc mộ sẽ không chạy đến đây báo thù vì bị hắn cướp mảnh vải che mặt chứ? Giờ phút này con quỷ khóc mộ đã đứng dậy xong. Bởi vì không còn tấm vải màu trắng để che mặt, nên cuối cùng Dương Gian cũng có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của nó. Sở dĩ hắn chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt là do góc đứng của con quỷ kia nên hắn mới nhìn thấy được một nửa mà thôi. Thế nhưng chỉ có nửa khuôn mặt của con quỷ này cũng đủ khiến cho Dương Gian cảm thấy kinh dị. Thay vì nói khuôn mặt thì chi bằng nói đó căn bản là không có khuôn mặt, bởi vì bên trong khuôn mặt chỉ là một cái hố sâu. Dường như nó đã bị người nào đó móc mất phần mặt của chiếc đầu vậy. Lúc này trên khuôn mặt chỉ là một cái hố đen sì, không thấy đáy, cứ như là vực sâu vậy, khiến cho người ta cảm thấy được cực kỳ khủng bố. Ở bên trong cái hàng kia có thứ gì? Dương Gian sử dụng mắt quỷ để nhìn xem, nhưng không được, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là bóng tối. Đồng thời, ngay khi quỷ khóc mộ kia đứng dậy, bên trong cái hốc kia bắt đầu trào ra máu tươi. Có vẻ như việc lấy đi tấm vải màu trắng kia của Dương Gian đã khiến cho một loại thăng bằng nào đó bị phá vỡ. Thế nhưng, Dương Gian lại cảm thấy việc hắn lấy đi hay không lấy đi tấm vải cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Bởi vì tấm vải che mặt đã rơi xuống, chẳng qua hắn cảm thấy thứ này có giá trị nào đó mà hắn không muốn trắng tay quay về. Dù bị mất đi tấm vải che mặt, nhưng con quỷ khóc mộ kia chẳng có ý định leo lên xe để kiếm chuyện với Dương Gian. Có vẻ như đối với nó mà nói, có hay không có thứ này cũng không quá quan trọng. Đồng thời sau khi đứng dậy, con quỷ khóc mộ này không khóc nữa. Nó bắt đầu chuyển hướng và đi về phía rừng cây. Nó không quan tâm đến động tác vẫy tay kêu gọi của Trương Hạo. Mà điều quỷ dị là rừng cây ở bên cạnh, không biết từ lúc nào đột nhiên mở ra một con đường nhỏ. Vì thế quỷ khóc mộ này cứ đi theo con đường nhỏ quanh co, chỉ chốc lát nó đã biến mất trong tầm mắt của đám người, không còn tung tích nữa, không có tiếng khóc nào vang lên, dường như nó đã rời đi khỏi chỗ này. Một con quỷ đã rời đi. Sau khi thấy được thứ kia rời đi, Dương Gian mới khôi phục lại tính giác của bản thân, đồng thời cúi đầu nhìn lấy mảnh vải màu trắng ở trong tay. Tấm vải trắng khá thô ráp và cũ kỹ. Thay vì bảo nó là tấm vải trắng, chi bằng nói là nó đã bị nhuộm thành màu xám. Bởi vì nó khá là bẩn, trên đó có in hình dạng của khuôn mặt đang khóc. Hắn thử lật sang mặt khác để nhìn, nhưng trên đó vẫn là một khuôn mặt đang khóc. Ngoại trừ cái này ra, tấm vải không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Nhưng Dương Gian lại cảm thấy thứ này rất đặc biệt. Đây không phải là vì mảnh vải này, mà chính là do khuôn mặt đang khóc được in lên trên tấm vải. Bởi vì sau khi gỡ tấm vải này xuống, thì con quỷ khóc mộ không còn khóc nữa. Có lẽ thứ phát ra tiếng khóc không phải là con quỷ kia, mà chỉ là do khuôn mặt khóc được in lên đây mà thôi. Mặt khóc. Không biết vì cái gì, khi nghe đến hai từ này thì Dương Gian lại nhớ tới Đồng Thiến. Khuôn mặt trên đầu của Đồng Thiến là khuôn mặt với vẻ tươi cười. Khóc cùng với cười, hai khuôn mặt, hai loại mặt quỷ. Nhưng không đợi cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, bên ngoài xe buýt đột nhiên vang lên những tiếng va đập bịch bịch. Sau đó, một cánh tay nắm lấy bên trên mép cửa sổ thủy tinh, tay còn lại túm lấy bệ cửa sổ và nhảy vào bên trong xe. Là người thanh niên đội mũ lưỡi trai. Lúc này cái mũ lưỡi trai đội trên đầu hắn ta đã rơi mất, làm lộ ra một cái đầu trọc lóc như một tên hòa thượng. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai đưa mắt nhìn thoáng qua Dương Gian, sau đó tự giễu một tiếng. Hay, cố gắng chống đỡ đến hiện tại là không dễ dàng. Thiếu chút nữa bị thứ quỷ quái ở trong giấc mơ kia giết rồi. Cậu căn bản không thể nào tưởng tượng được thứ ác mộng kia, nó kinh khủng cỡ nào đâu. Nó có thể xuất hiện bên cạnh bất cứ lúc nào. Chỉ cần bị thứ kia giết chết ở trong giấc mơ thì là chết thật. Thế nhưng may mà tôi tỉnh lại kịp thời. Khà khà, không nghĩ lệ quỷ khôi phục lại không phải giết tôi mà là cứu tôi một mạng. Cậu khá là đặc biệt. Trong ba người chúng ta thì chỉ có mình cậu là thoải mái, vượt qua lần này nhất. Với lại ngay cả quỷ khóc mộ mà cậu cũng có thể áp chế nó. Đây không phải là chuyện mà một người mới có thể làm. Chắc chắn là tên Hứa Phong kia nhìn nhầm rồi. Cậu tên là gì vậy? Nếu không ngại thì giới thiệu cho tôi biết một chút. Dương Giang bình tĩnh nói. Dương Giang, cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Không có để điều tra một vài thông tin cơ bản về hắn, nên Dương Giang không có lý do gì để giấu giếm. Người thanh niên kia cũng tự giới thiệu lại. Tôi tên là Lâm Bắc, sinh viên của Học viện Phật giáo. Mặc dù hiện tại còn chưa tốt nghiệp, nhưng nếu miễn cưỡng, vẫn có thể coi là hòa thượng. Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta. Con quỷ quấn lấy anh lúc nãy đi đâu rồi? Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc của hắn ta và nói. Không biết, có lẽ nó đang chờ tôi nằm ngủ để tiếp tục tập kích tôi lần nữa. Nhưng cũng có thể nó đã bỏ đi. Dù sao hiện tại tôi cũng đã leo lên được chiếc xe bích quỷ này. Với lại thứ kia không có thực thể, dường như có thể xâm nhập vào bên trong giấc mơ mà thôi. Điều này cũng là do tôi xui xẻo, bởi vì tôi phải nằm ngủ mới có thể tránh né lệ quỷ tập kích, để cho con quỷ kia nhân cơ hội. Khi ngủ, tôi sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc biệt. Trong trạng thái này, tôi cực kỳ an toàn, nhưng hiện tại xem ra không phải là tuyệt đối an toàn với tất cả mọi thứ. Hiện tại không phải là lúc nói mấy chuyện này đâu. Không bao giờ có thứ gọi là tuyệt đối an toàn khi đứng trước mặt lệ quỷ, ngay cả khi chúng ta ở trên xe buýt cũng vậy. Trong khi nói chuyện, Dương Gian lại đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Hắn thấy cô dâu sát sống vẫn còn đứng ở chỗ này, dường như không có động tĩnh nào nữa. Tuy nhiên, cánh tay khô khốc kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay của thi thể Trương Hạo. Trông hai người giống như là hai vợ chồng, bọn họ đang đứng bên phía đối diện của con đường. Nhìn bộ dạng của nó, có vẻ như là nó không định leo lên xe nữa. Nếu chuyện này là thật, thì có thể coi đây là một tin tức tốt. Thế nhưng sau đó, hắn lại phát hiện ra thi thể của Hứa Phong đã biến mất. Rõ ràng trước đó hắn ta còn nằm cạnh con quỷ của cô dâu sát sống. Cậu vừa thiếu chút nữa hại chết tôi. Lúc này ở trong xe buýt, đột nhiên vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hứa Phong. Vậy mà hắn ta lại có thể nhân dịp không có ai chú ý để chạy đến bên cạnh xe buýt và vội vàng leo lên xe. Như vậy vẫn không chết. Khi trông thấy hắn ta, Dương Gian có hơi lặng người một chút. Hắn ta đã nằm đè lên trên người của cô dâu sát sống tận 3 phút, vậy mà không bị thứ quỷ quái kia giết chết. Mạng của tên này thực sự là rất cứng. Sắc mặt của Dương Gian rất bình tĩnh, hắn nhìn ngược lại đối phương với ánh mắt mang theo một ít địch ý. Anh không thể nói như vậy được đâu. Trong tình huống đó, mọi thứ dần dần hình thành cục diện phải chết. Hành động kia của tôi chỉ tự cứu lấy bản thân thôi. Nếu không ngăn cản hành động gọi quỷ của con quỷ kia, thì một khi bốn con quỷ tụ họp lại một chỗ, anh nghĩ anh còn có cơ hội sống sót mà leo lên xe hay sao? Lúc đó thi thể của anh là một thứ gì đó rất đặc thù. Việc anh dùng tự vệ có hơi đáng tiếc một chút, nhưng áp chế lệ quỷ thì đúng là không còn gì thích hợp hơn. Với lại lần này, tôi để cho anh cưỡi trên người nữ quỷ rồi. Sao anh có thể coi là bị thua thiệt được? Đâu phải ai cũng có được cái phúc đó đâu. Hứa Phong nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Cậu căn bản chỉ là muốn giết tôi. Cái gì mà áp chế quỷ cơ chứ? Tất cả chỉ là lấy cớ mà thôi. Ngay lập tức, Dương Gian trừng mắt nhìn lại hắn ta. Vậy thì sao? Do tôi cố ý đó, anh định làm gì tôi nào? Nếu anh muốn nằm thì cứ an ổn mà nằm thì đi. Đừng có nghĩ cách trêu chọc thị phi lung tung. Chỉ vì tăng cao tỷ lệ sinh tồn mà anh dám nghĩ cách để hại chết tôi. Tôi không có điều gì cần phải khách khí với anh hết. Nếu không phải lúc này anh đang ở trên chiếc xe buýt, anh có tin là tôi sẽ chôn anh nằm dưới 10 km trong lòng đất hay không, để nằm cho thỏa mãn. Hắn hiểu được năng lực của con quỷ trong người Hứa Phong rất mạnh, có thể nói là khả năng tự vệ vô cùng mạnh, mạnh hơn cả người thanh niên tên là Lâm Bắc kia. Thế nhưng nhược điểm của nó cũng hiện ra quá rõ ràng. Năng lực tự vệ mạnh đồng nghĩa với việc nó thiếu mất thủ đoạn tấn công, ngay cả phương thức tấn công bình thường cũng chẳng có. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà hai người mới có thể bám trụ ở trên chiếc xe buýt quỷ lâu như thế này. Còn những người lên cùng thời điểm với hắn ta, thậm chí là những người lên xe trước hắn ta cũng đều chết sạch rồi. Cậu không đắc ý được lâu đâu. Lần này là do may mắn, đám quỷ kia tập kích hết vào bọn tôi nên cậu mới có thể sống sót được. Thế nhưng lần tiếp theo không có ai dám chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế đâu. Vì có kiêu ngạo trong này cũng vô dụng thôi. Chỉ có người nào sống đến cuối cùng thì mới được coi là người thắng. Hứa Phong lạnh lùng nói. Vì theo suy nghĩ của hắn ta thì năng lực của hắn ta không có điểm xấu nào. Ngược lại hắn ta còn cảm thấy may mắn vì khả năng tự vệ của nó rất mạnh. Nhớ đến mấy người ngự quỷ nhân cùng thời với hắn. Nếu không chết vì lệ quỷ khôi phục, cũng chết do bị dính vào chuyện lên dị. Từng người một, nối đuôi nhau chết. Duy chỉ có một mình hắn ta là còn sống và tiếp tục làm cảnh sát quốc tế, là người lăn lộn, sống sót đến cuối cùng. Dương Gian lập tức cười cợt, nói với hắn ta. Tôi không biết tôi có thể sống được bao lâu, nhưng có một chuyện tôi dám chắc với anh. Thời gian sống sót của tôi sẽ lâu hơn anh. Còn vì cái gì, thì sau này có cơ hội, thì anh sẽ hiểu. Dù vừa trải qua một hồi hung hiểm, nhưng vận khí của ba người cũng được coi là không hề tệ. Vì có ba vị ngự quỷ nhân xuống xe, thì có đủ ba người sống sót trở về. Lần này chỉ có mấy người bình thường như Trương Hạo và hai cô gái kia là gặp xui xẻo mà thôi. Nhưng đó là điều tất yếu, vì người bình thường nhất định sẽ chết. Bởi vì bọn họ không có bất cứ chút xíu năng lực tự vệ nào, không thể chống đỡ được tập kích của lệ quỷ. Mà lúc này, ở bên ngoài xe buýt, cô dâu sát sống kia vẫn còn cầm lấy tay của Trương Hạo và đứng ở bên trên mép đường đối diện xe buýt. Tuy nhiên, trong lòng mấy người cũng khá yên tâm chứ không lo lắng nhiều. Bởi vì xe buýt quỷ đã khởi động lại. Dựa vào những hiểu biết của bọn họ về xe buýt quỷ thì bọn họ có thể khẳng định tình trạng lúc này đang an toàn. Chỉ là sau khi sống sót trở về thì sự mâu thuẫn giữa Hứa Phong và Dương Gian càng sâu thêm. Tuy nhiên, cả hai bên đều hiểu rõ ràng rằng bản thân đã bỏ qua mất cơ hội giết chết đối phương tốt nhất. Cơ hội ra tay tốt nhất của Dương Gian chính là khi tên Hứa Phong này nằm thì. Có điều kỳ đó vì ngăn cản hành động vẫy tay của Trương Hạo, hắn chỉ còn có cách là coi tên kia như một bao cát để ném đi chứ không ra tay giết chết hắn ta. Còn về phần Trương Hạo, cơ hội của hắn ta là khi Dương Gian vừa mới leo lên xe, không hiểu gì. Sau đó do hắn sợ Dương Gian không thể nào gánh chịu được lệ quỷ tập kích từ đó khiến cho lệ quỷ khôi phục, làm cho tình hình trở nên xấu hơn. Vì thế, hắn quyết định lựa chọn thời điểm xe buýt tắt máy để hãm hại chết Dương Gian. Tuy nhiên kết quả lại thất bại. Nhưng Giang quá cảnh giác, đồng thời hiện tại hắn cũng đã có phòng bị rồi, cơ hội này không còn lần sau nữa. Kể từ khi xe bít quỷ khởi động lại đến bây giờ đã được 5 phút đồng hồ. Khi thời gian 5 phút đồng hồ vừa đến, hai cánh cửa đang mở ra ở phía trước và phía sau của xe bít đột ngột đóng lại. Ngay cả cánh cửa sổ bằng kính ở bên cạnh Lâm Bắc cũng tự động đóng. Chiếc xe này biến thành một cái lồng giam kín mít, mọi thứ bị giới hạn ở bên ngoài. Không còn một ai có thể xuống xe nữa, ngay cả quỷ cũng vậy, không thể rời đi khỏi chiếc xe. Xem ra đã có thể thoát khỏi thứ kia được rồi. Sau khi khởi động lại từ trạng thái chết máy, xe buýt lại bắt đầu di chuyển như lúc ban đầu. Dương Giang thấy được khoảng cách giữa mình với cô dâu sát sống đang kéo dài ra. Thứ kia cũng không có ý định đuổi theo. Nó chỉ đứng yên tại chỗ, nắm tay của Trương Hạo, trông giống như hai pho tượng. Bọn họ không có bất kỳ hành động nào khác. Nhưng điều này cũng không hề đại diện cho việc nguy hiểm đã tan biến. Giờ phút này ở bên trên màn hình điện tử của xe buýt vẫn hiển hiện con số 1. Số lượng hành khách vẫn còn một con. Nói cách khác, trong xe vẫn còn lại một con quỷ. Nhưng trên xe chỉ có 3 người bọn họ, số lượng hành khách trên xe sẽ không tính cả người quỷ nhân vào. Nếu không, con số trên đó sẽ phải thay đổi. Với lại hiện tại thời gian đang là 3 giờ sáng, khả năng xe buýt dừng lại vẫn rất cao. Sau đây có thể sẽ còn có khá nhiều quỷ leo lên chiếc xe này. Không có ai có thể biết được con quỷ mà bọn họ sắp đối mặt là con quỷ như thế nào. Nhưng nghĩ đến điều này, trong lòng Dương Gian lại cảm thấy áp lực có chút lớn. Bởi vì hắn không thể nào biết được ở phía trước còn có mối nguy hiểm nào đang đợi bản thân không. Nếu có, thì nó nguy hiểm tới mức nào? Cách duy nhất của hắn chỉ là bám sát chiếc xe buýt này, chờ đợi thời khắc xe đi đến trạm an toàn để nhảy xuống. Nếu còn tiếp tục ngồi trên này, thì sớm muộn gì sẽ có ngày chết tôi. Xe lại tiếp tục chạy thêm nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ là vận khí của ba người tương đối tốt. Kể từ khi xe được khởi động lại đến giờ, nó không có dừng lại ở trạm thứ tư. Điều này cũng có nghĩa là không có con quỷ mới nào leo lên xe. Ngay khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, xe buýt đột nhiên đi ngang qua một khu vực cực kỳ cổ quái. Đây là một khu nghĩa địa. Hai bên đường là từng đống mộ nằm chi chít, từng ngôi mộ nhô lên giống như những tòa núi nhỏ. Có một số ngôi mộ có bia mộ, bên trên còn in bức ảnh của người chết. Nhưng vì tốc độ xe chạy quá nhanh, cộng thêm với việc ánh sáng ở bên ngoài không được tốt cho nên không có ai nhìn rõ được thứ ở bên trong bức ảnh này. Có một số ngôi mộ lại bị lõm vào, dường như có thứ gì đó bên trong đã đi ra ngoài, cho nên lớp đất kia không thể nào chống đỡ khoảng không bên trong, vì thế nó mới bị lõm xuống. Hết tập 74. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.